gã là bị tổn thương nặng khó chữa khỏi, mất đi tất cả sự sống. Loại tu sửa này đơn giản hơn đoạt thiên thọ rất nhiều, nhưng tuyệt đối không phải người thường làm được. Chỉ có người tu mệnh mới có thể khiến cho người bị thương trở lại như thường. Tù mình không có năng lực biến đổi mệnh của hổ tử, nhưng hắn có thể khiến mệnh của mình tẩm bổ đối phương, khiến gã thức tỉnh. Nhưng dù gì tù mình chưa chân chính bước vào đường tu mệnh, hắn chỉ quanh quẩn ở ngưỡng cửa thôi. Hành động chữa thương cho hữu tử đối với hắn phải trả cái giá rất lớn. Dù đánh đổi lớn thế nào thì Tu Minh sẽ không chút do dự, bởi vì đây là hữu tử, là tam sư huynh của Tu Minh hắn. Nghe tiếng hữu tử ngáy, khuôn mặt Tu Minh lộ ra nụ cười khẽ. Bây giờ trên bầu trời, tầng mây không ngừng biến mỏng, có luồng sáng đỏ vàng hoàn chỉnh len qua khe hở mây mỏng chiếu xuống, rơi trên người Tu Minh, chiếu trên tóc của hắn. Đó là xen lẫn đen cùng trắng, là màu xám mà không xám trong tang thương. Đó là hỏa trong mây, là ưu thương không nhà để về, hoặc tìm không thấy cố hương. Tu Minh rời đi. Một con giao long còn sót lại lặng lẽ biến trở về hạt trọc lông. Khi hổ tử bình yên vô sự còn đang ngủ say thì hắn chọn rời đi. Ly biệt là tương tư không chỉ có nam nữ, nhiều lúc là từ hữu tình giữa huynh đệ. Cửu phong tồn tại, sừng sững trên mặt biển. Hơi thở thuộc về tu mệnh tràn ngập đỉnh núi. Có một khối bia đá là Tu Minh để lại cho cửu phong. Vĩnh viễn bảo vệ nó. Bia đá là Tu Minh dựng, chữ viết là Tu Minh khắc. Chữ không nhiều, chỉ có vài hàng. Người hại gốc cây ngọn cỏ cửu phong, giết. Người hại phó tổng cửu phong, giết. Người hại đệ tử cửu phong, giết hết toàn tộc. Ba hàng chữ lộ ra sát ý ngập trời, cảm giác uy nhiếp mãnh liệt tràn ngập đất trời. Nếu chỉ có như vậy có lẽ chưa đủ chứng nhiếp cường giả, nhưng trong ba hàng chữ ẩn chứa một lũ hơi thở tu mệnh của Tu Minh, đủ khiến mạnh hùng đại viên mãn kinh hoàng, đủ khiến cho người tiên tộc rung động. Chữ viết như vậy đại biểu trên cửu phong có một người lấy tu vi lần mò đến ngưỡng cửa tu mệnh, đại biểu người này sẽ là trong vạn năm xa xôi, trên đất man tộc cực kỳ hiếm thấy. Chừng chính đột phá ra khỏi man tộc vì man thần chết mà công pháp bị hạn chế. Càng đại biểu cho một khi làm hành động phạm ba cái hàng chữ viết này, vậy sắp sửa đối mặt với một kẻ địch khủng bố, sự báo thù không chết không ngừng, tàn sát ngập trời. Đây đúng là uy hiếp, càng là tiếng lòng của Tu Minh. Ở trong tảng đá không chỉ có hơi thở và chữ viết, còn có một giọt máu của hắn nữa. Máu của hắn có thể khiến Tư Mã Tính sống, máu của hắn có thể khiến hổ tử hồi phục. Máu càng ẩn chứa ý chí của hắn, một khi bùng nổ sẽ phát huy lực lượng dốc sức một kích của hắn, vì trong máu ngưng tụ mệnh của Tu Minh. Máu ẩn ở trên bia đá, nhưng nắm trong tay hổ tử. Có máu này, nếu cửu phong gặp tai nạn khó đối kháng thì Tu Minh sẽ phát hiện ra. Ngày Tu Minh rời đi, Bạch Tố đứng trên đỉnh núi, nhìn bóng lưng hắn khuất xa trong tầm mắt, yên lặng nhìn. Cô thích Tu Minh, lúc trước cô không biết, mãi đến khi chia xa mới thành khắc khúc minh tâm. Nhưng mà tất cả đã thay đổi. Ánh chiếu trăng trong nước, hoa trong gương. Không còn là trăng chân chính, hoa nở thực sự. Là người họ Bạch, truyền thừa thiên hà mệnh, dù cô không tu hành thuộc kỳ lạ khối gỗ đen, nhưng lâu dần thấm nhuần khiến cô hiểu. Người họ Bạch cô độc cả đời, tất cả đã định sẵn rồi. Có lẽ sẽ thay đổi, có lẽ là không. Một khi cưỡng ép kiên trì, vậy trên tộc phổ họ Bạch từng cái tên đột tử thành huyết chiếu rõ ràng. Thiên hà mệnh, nước sông từ thiên đến, cô độc sẽ trở về trời. Cuộc đời chỉ như nước sông trôi. Đặc biệt là thiên hà lạc, thạch mệnh càng ngắn ngủi chớp mắt, chiếu ra màu giọt nước dưới ánh nắng, trong chớp mắt sẽ không tìm thấy. Tô Minh rời đi, cửu phong chìm trong yên tĩnh, màn sáng phòng hộ ngoài đảo lại hiện ra, bao phủ đảo, vẫn bảo vệ. Rốt cuộc là ai bày cái màn sáng này, Tô Minh không biết. Hắn từng hỏi ông lão áo trắng, không nhận được đáp án. Chỉ biết rằng ngày tai kiếp tràn ngập, thiên môn lên trời biến mất, khi mọi người cho rằng nơi này là một mảnh tử vong thì bỗng nhiên cái màn sáng phòng hộ dựng lên, không ai biết tại sao nó đến, không ai thấy người bày ra nó. Trong cửu phong yên tĩnh, những người khuất phục bởi uy áp của Bắc Lăng lại ở tại cửu phong. Tù mình không xua đuổi họ mà cho họ một ngôi nhà, người không nhà, cần gì khó xử cùng cảnh ngộ. Tù mình rời đi, bóng dáng hắn đi ra màn sáng ngoài đảo, nhìn hướng phương đông, chỗ đó có đồng hoang. Hắn đứng ở trên tử hải, xung quanh không có một ai, chỉ có sóng biển và gió rền rĩ làm bạn, cô độc bị chôn dưới đáy lòng ngày càng nhiều. Lặng lẽ bay tới trước, hướng đến đồng hoang. Tù mình dần đi xa,